Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, ta làm được. Thứ 35 tên đến từ Hãn Hải Ngu Nhạc, nàng chính là Lục Dịch Dịch. Mạnh Tử Bân thừa nước đục thả câu, mới tuyên bố đi ra. Lục Dịch Dịch cùng Chu Mộng Lôi là một công ty, mà lại lên một vòng cũng là Dương Nhược Y đồng đội. Dương Nhược Y nghe được nàng bị lưu lại, liền cao hứng xông nàng vung vẩy lên cánh tay. Thứ 34 tên là Quan Mộng Hàm. Mộng Hàm tỷ tỷ cũng quá quan. Dương Nhược Y kích động đứng dậy cùng Quan Mộng Hàm ôm lấy. Đợi nàng đi lên thời điểm, nữ hải nhi mới vui vẻ ngồi trở lại tới. Mộng Na chuyện môi bỏ được hoa tài nguyên a. Lên một vòng Mộng Hàm tựa như là 40 mấy tên tới. Dư Tiểu Thất hâm mộ nói. 42, nàng trước đó cao hơn ta một tên. Châu Nhất Gia lắc đầu. Vậy khẳng định là công ty xuất lực. Dư Tiểu Thất 10 phần chắc chắn. Lên một vòng công ty các nàng khả năng không nghĩ tới Phó Thiền sẽ rơi. Vì lẽ đó không có xuất thủ. Lúc này vì bảo đảm Quan Mộng Hàm, mới khiến cho nàng theo 42 tên tăng lên tới 34 tên. Không nói trước công ty gì. Không công ty, mở đầu hai cái đều là bạn tốt của mình. Dương Nhược Y không khỏi đối lần này xếp hạng giấy lên hy vọng. Nói không chừng, Dư Tiểu Thất cùng Châu Nhất Gia cũng có thể thêm chút sức xông lên đâu. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Theo Mạnh Tử Bân lão sư công bố xếp hạng dần dần gần phía trước. Đều đến hơn 20 tên, Dư Tiểu Thất cùng tên Châu Nhất Gia vẫn không có bị đọc đến. Dương Nhược Y tâm thời gian dần qua nhấc lên, khẳng định không được. Dư Tiểu Thất còn cười cùng quan tâm nhìn qua Tô Thiển Ngữ nói. Ta đều là 40 tên có hơn trình độ, làm sao có thể sắp xếp tiến trước 20 đâu. Dư Tiểu Thất kỳ thật cũng rất thất vọng, nhưng nàng muốn mình rời đi thời điểm càng thêm thể diện một chút. Vì lẽ đó cũng là hết sức đè xuống nội tâm khổ sở. Cố ý cười đến rất thoải mái dáng vẻ, so ra mà nói. Mộng Na chuyện môi đối huấn luyện của các nàng sinh xác thực rất tốt. Giống Lâm Uyển cũng là tăng lên 3 cái thứ tự. Tại 29 tên thời điểm liền bị đọc đến danh tự. Còn lại Tô Thiển Ngữ cùng Lâm Thu Đồng trên cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ rơi ra tới. Trước 20 cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt. Tinh Diệu Thời Đại, Việt Tỉnh Công Ty, Triệu Gia Hân cũng ở bên trong. Rất rõ ràng vận dụng không ít tài nguyên, đem các nàng nguyên bản bồi hồi tại 40 tên trước sau Lam Mộng Cầm tăng lên tới tên thứ 19. Còn tốt, Dương Nhược Y sư phụ Cẩu Mạn Linh không biết là bởi vì một vòng này biểu hiện rất chói mắt còn là bởi vì cái gì, nàng cũng theo lên một vòng 31 tên tăng lên tới tên thứ 18. Đường Văn Phi cũng thăng lên đến thứ 15. Bất quá, một vòng này tăng lên tựa hồ cùng với nàng tại chuyên nghiệp khảo hạch bên trong biểu hiện không có liên quan quá nhiều, dù sao Dương Nhược Y cùng Cẩu Mạn Linh biểu hiện mới là các nàng trong đội chói mắt nhất. Sở dĩ có thể theo tên thứ 20 lên tới thứ 15. Rất lớn nguyên nhân vẫn là nàng diễn tiết mục tổ cho nàng an bài mấy lần nhỏ kịch trường. Xinh đẹp, nhu nhược, cổ trang mỹ nữ thực sự làm cho người ta sinh yêu. Đường Văn Phi siêu trong lời nói đều nhiều hơn không ít nàng nhan phấn xác thực rất hiện thực. Lâm Thu Đồng vẫn là 13 tên, nàng xếp hạng không có gì thay đổi. Khả năng này đối với nàng mà nói là một cái bình cảnh. Dù sao luôn như vậy trung nhị, thích nàng fan hâm mộ sẽ rất thích nàng. Mà không thích loại này điên điên khùng khùng bộ dáng những người đi đường cũng rất khó truyền. Biến quan niệm đi tiếp thu nàng. Càng tàn khốc hơn chính là 11 người đứng đầu cạnh tranh. Nguyên bản xếp ở vị trí thứ 7 hát rap ca sĩ Tiêu Tiêu rơi đến tên thứ 12. Mà rất dốc lòng Hoàng Thu Di. từng theo Dương Nhược Y đặt song song chăm chỉ xê vị nàng rốt cục đưa thân tên thứ 11. Hoàn thành lộng lẫy nghịch tập, trước ba xếp hạng không có biến hóa, Tô Thiển Ngữ vẫn là bị đặt ở thứ ba, mà trước đó chuyên nghiệp khảo hạch bên trong vô luận là tiểu đội số phiếu vẫn là người số phiếu, đều chiến thắng thời vũ kỳ Dương Nhược Y, cứ việc bị ký thác kỳ vọng cao, nhưng cái này vòng nàng vẫn không có có thể tranh xuống vị trí thứ nhất. Thời vũ kỳ cuối cùng vẫn là cái kia đại ma vương. Tích lũy nhiều năm fan hâm mộ quần thể, còn có công ty ủng hộ, cũng làm cho nàng tiếp tục ngồi vững vàng thứ nhất vị trí. Ta càng hy vọng có thể đem vận khí của ta phân cho Thất Tỷ Tỷ cùng Gia Gia Tỷ. Ngồi vào thứ hai trên chỗ ngồi, Dương Nhược Y đối mặt với thời vũ kỳ cùng Tô Thiển Ngữ cổ vũ. Nàng vẫn là lo lắng nói, chỉ còn lại một tên sau cùng huấn luyện sinh không có công bố. Dương Nhược Y không biết Dư Tiểu Thất hoặc là Châu Nhất Gia ai có thể lưu lại. Lại hoặc là ai cũng không để lại tới. Nhưng không quản là thế nào, Dương Nhược Y đều sẽ cảm giác đến trong lòng rất khó chịu. Ghét nhất là đối mặt dạng này chia lìa. Dương Nhược Y trước kia lúc xem truyền hình, nhìn thấy người khác bị đào thải, nàng còn có thể tràn đầy phấn khởi cùng Đường Văn Phi, Bành Học Viễn trò chuyện ai ai ai tương đối đáng tiếc. Ai ai ai lại càng hẳn là bị đào thải. Ai ai ai khóc đến quá già mồm. Nhưng đến mình tham gia cái tiết mục này, Dương Nhược Y mới phát hiện mình trước kia căn bản không hiểu loại này khổ sở. Sớm chiều ở chung, còn cùng một chỗ cố gắng phấn đấu, cùng một chỗ vui cười trưởng thành. Dạng này một đám đáng yêu các tiểu tỷ tỷ, làm sao bỏ cho các nàng rời đi đâu? Nếu là còn muốn lúc mới tới đợi như thế tốt bao nhiêu a? Mọi người cùng nhau đi dạo phố, cùng đi mua quần áo, mọi người cùng nhau tại trong túc xá chơi đùa đùa giỡn. Còn tại trong túc xá chơi một tay bổ dưa hấu, mọi người cùng nhau đi luyện khiêu vũ, cùng một chỗ nửa đêm trở về, hì hì cười cười cướp đi tắm rửa. Không cần lo lắng bị đào thải những ngày kia, thật là đơn giản lại vui sướng a. Nếu có thể trở lại ca khúc chủ đề khảo hạch, hoặc là sớm hơn trước kia, Dương Nhược Y cảm thấy mình nếu là lại rớt xuống C ban, hoặc là rớt xuống càng kém F ban, nàng đều là cam tâm tình nguyện nha. Hiện tại Dương Nhược Y mình là an toàn, nhưng nhìn xem vẫn tại phía dưới, cùng một đám tình cảnh bi thảm huấn luyện sinh nhóm ngồi cùng một chỗ Dư Tiểu Thất, Châu Nhất Gia, nàng như là hạo nguyệt đồng dạng sáng tỏ mắt to xinh đẹp. Liền không nhịn được rì rào rơi lên nóng cuồn cuộn nước mắt. Hôm nay, muốn cùng Thất Tỷ Tỷ cáo biệt sao? Ngay tại Dương Nhược Y khổ sở đến cái mũi đều có chút lấp, suy nghĩ đều có chút mơ hồ thời điểm, bên người bỗng nhiên truyền đến một cỗ sức mạnh rất lớn. Đặt tại trên vai của nàng dùng sức lay động nàng. Y, các người quá lợi hại, ngươi làm được. Nữ Hải Nhi mê mang quay đầu nhìn qua thời điểm, Tô Thiển Ngữ không biết lúc nào chạy tới, ngay tại kích động quơ bờ vai của nàng. Làm được cái gì? Dương Nhược Y còn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nàng đắm chìm trong mình trong hồi ức. Các ngươi thêm cái kia 6 vạn phiếu a. Thật là cái này 6 vạn phiếu lập công. Dư Tiểu Thất so Lưu Hiểu Ngọc liền có thêm 2 vạn phiếu. Muốn không có cái này 6 vạn phiếu, Dư Tiểu Thất là so Lưu Hiểu Ngọc ít 4 vạn phiếu. Là ngươi cứu vớt Dư Tiểu Thất. Tại Tô Thiển Ngữ cao hứng giảng thuật, cùng Dương Nhược Y thời gian dần qua lấy lại tinh thần. Nhìn thấy hiện trường lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy người thứ 36 là Dư Tiểu Thất hình tượng, Dương Nhược Y rốt cuộc biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, tại tuyên bố người thứ 36 trước đó, Mạnh Tử Bân trước tiên là nói về Dư Tiểu Thất cùng Lưu Tên Hiểu Ngọc. Kết quả, cười đến cuối cùng chính là Dư Tiểu Thất, mà lại nàng vẻn vẹn thắng Lưu Hiểu Ngọc 2 vạn phiếu. Chênh lệch rất nhỏ, vẫn là dựa vào thêm phiếu hoàn thành nghịch tập. Ta làm được. Dương Nhược Y còn có chút khó có thể tin. Lời này ngay từ đầu vẫn là Tô Thiển Ngữ nói nàng. Bởi vì Tô Thiển Ngữ biết, Dương Nhược Y tại chủ đề khu khảo hạch bên trong không lấy được phục sinh quyền. Một mực đối Đoàn Nhã Huân đào thải canh cánh trong lòng. Mà lần này, nàng mặc dù không thể cứu vớt tất cả mọi người, nhưng nàng cũng là bằng vào cố gắng của mình là Dư Tiểu Thất tranh thủ đến thêm phiếu. Nếu là không có cuối cùng cái này tối cao đến phiếu ngoài định mức 5 vạn thêm phiếu, Dư Tiểu Thất cũng không có khả năng phản siêu Lưu Hiểu Ngọc lưu lại. Đây cũng quá hí kịch. Dương Nhược Y thậm chí đều còn cho là mình là đang nằm mơ. Thời Vũ Kỳ cổ vũ cùng khích lệ thanh âm không có bị nàng nghe vào. Ngược lại là nàng còn ngây ngốc bấm một cái bắp đùi của mình. Đau đến, ôi, một tiếng, mới hiểu được đây là thật. Thất tỷ tỷ, ô ô, mãi mới chờ đến lúc Dư Tiểu Thất kể xong cảm nghĩ. Dương Nhược Y mới kìm nén không được nhào tới. Ôm nàng vui đến phát khóc. Đường Văn Phi, Lâm Thu Đồng cũng cao hứng chạy tới. Các nàng 2036 gian phòng, chí ít tại một vòng này còn không cần kinh lịch phân biệt thống khổ. Đương nhiên, Dương Nhược Y vẫn là phải khóc lên một hồi, bởi vì Châu Nhất Gia tụt lại phía sau. Còn có nàng một vòng này, yes or no, tổ một cái khác, tiểu đồng bọn Tuần Linh bay. Các nàng đêm nay qua đi, không thể không thu thập hành lý rời đi ô tô cổ trấn. Không sao, ta cũng vui vẻ vì các ngươi đâu. Châu Nhất Gia ngậm lấy nước mắt cười nói. Nàng đưa tay sát Dương Nhược Y gương mặt bên trên vệt nước mắt. Cổ vũ nói, y, ngươi nhưng là muốn tiếp tục cố lên a. Ngươi không chỉ là các ngươi thôn hy vọng, cũng là chúng ta những người này hy vọng đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.